Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, 933. Chương 933 Ảnh Đế Chi Tử. Chuyện này, Hình Minh ta ai cũng không có nói cho. Chính là nàng đi làm thời điểm Cảnh Dùng xe máy bị hủy. Người lại cả ngày liên hệ không thượng, hỏi nàng muốn cái lý do đi. Gia hỏa này trầm mặc tỏ vẻ không lời nào để nói. Nếu không phải xem ở nàng kia lão cha phân thượng, phòng trừng nàng đã sớm bị người cấp đá ra cảnh sát đường sắt đội, thực tập 3 tháng sau. Hình Minh ta bị an bài tới rồi hình cảnh đội. Ngày đó sự tình đối nàng tới nói giống như là giấc mộng giống nhau. Bất quá bởi vì chuyện này, trên mạng về Vệ Triệt bất luận cái gì tin tức Hình Minh ca đều sẽ chú ý một chút. Vệ Triệt ở cùng một cái kêu Thời Văn nghệ sĩ ở chụp kéo. Thời Văn cũng là cái diễn viên. Cùng Vệ Triệt là ở quay phim thời điểm từ diễn sinh tình. Hai người tuy rằng điệu thấp, nhưng luôn là có tai tiếng thường thường truyền ra tới. Hình Minh ca nhìn về bọn họ hai người tin tức, nghĩ đến ngày đó ở tường ca nơi đó nhìn đến video, trong lòng xuyên tim lạnh. Những cái đó video tựa hồ cũng không có truyền lưu ra tới, nhưng thật ra lại qua một đoạn thời gian, đột nhiên liền có một hồi cuộc họp báo thổi quét mọi người trong mắt. Một cái từ Hoàng Phiến lập nghiệp một đường đạo diễn tuyên bố chính mình mới nhất một bộ muốn quay chụp đồng tính luyến ái đề tài điện ảnh. Điện ảnh nam chủ thế nhưng là từ Vệ Triệt tới diễn, bộ điện ảnh này tự khai một hồi cuộc họp báo, kiếm đủ trong mắt sau, liền biến mất ở người xem trong tầm mắt, bởi vì bộ điện ảnh này là toàn phong bế thức quay chụp. Trừ bỏ xác định nam diễn viên là Vệ Triệt, còn lại diễn viên đều là bảo mật trạng thái. Hình Minh ca thấy được cuộc họp báo chàng ngồi tường ca, bộ điện ảnh này chính là Vệ Triệt cùng tường ca ký hiệp nghị kia bộ đi. Hình Minh ca tâm nhắm thẳng hạ rớt, thân là một cái cảnh sát, nàng theo bản năng cảm thấy, kỳ thật kia chuyện Vệ Triệt báo nguy tốt nhất chính là đứng ở Vệ Triệt góc độ. Một khi báo nguy liền ý nghĩa những cái đó video chảy ra, ý nghĩa thanh danh toàn hủy. Đối với một cái nghệ sĩ, một cái thật vất vả bò đến đỉnh phong nghệ sĩ tới nói, đại khái căn bản vô pháp thừa nhận từ đỉnh núi ngã xuống đi cái loại này thê thảm. Huống chi những cái đó video đối Vệ Triệt tới nói không ngừng là thê thảm hai chữ có thể hình dung. Có lẽ Vệ Triệt kiếp sau đều sẽ bị hủy rớt. Hình Minh ta cảm thấy chính mình thân là một cái cảm kích giả hẳn là có thể làm chút gì, chính là nàng lại cái gì cũng làm không được, bởi vì Vệ Triệt duyên cớ. Hình Minh ta cũng bắt đầu chú ý Thời Văn nữ nhân này. Diễn mấy bộ quốc dân thần tượng phim truyền hình lửa lớn Thời Văn hiện giờ lại truyền ra cùng ảnh đế Vệ Triệt chụp kéo tin tức. Quả thực chính là các gia tổng nghệ đứng đầu sủng nhi. So với điệu thấp Vệ Triệt, Thời Văn thường xuyên thượng tiết mục. Mỗi lần người chủ trì đều sẽ hỏi đến nàng cùng Vệ Triệt mới nhất động thái. Ý đều là cùng Vệ Triệt hạnh phúc ngọt ngào sinh hoạt. Nàng thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra, Vệ Triệt nói chờ chụp xong rồi bộ phim này sẽ cùng nàng kết hôn. Cái này nữ hài nói chuyện sang sàng, trang điểm cũng không làm ra vẻ, thoạt nhìn là cái loại này ánh mặt trời sáng lạn nữ hài. Nàng nếu có thể cùng Vệ Triệt kết hôn, hai người phòng trừng vừa vặn bổ sung cho nhau. Trên mạng đối bọn họ là một mảnh chúc phúc thanh âm. Nửa năm sau, Vệ Triệt kia bộ cùng tính luyến đề tài điện ảnh rốt cuộc chiếu. Đại gia hưng phấn đi nhìn về sau mới phát giác, ngọa tàu này quả thực chính là một bộ không phù hợp với trẻ em hoàng bảo tàng lớn. Bên trong Vệ Triệt đóng vai nam chủ là một cái từ nhỏ chính là bệnh tự kỳ, bị chính mình cha kế thường xuyên dâm loạn giận mà không dám nói gì. Sau lại lớn lên thi đậu đại học xa xa rời đi ra, yêu thầm thượng ở tại hắn thượng phô học trường. Hai người bắt đầu trộm hẹn hò, tương lai nhìn như một mảnh tốt đẹp. nhưng mà không nghĩ tới nam chủ cha kế tìm được rồi. Trường học lấy ra nam chủ những cái đó ảnh khỏa thân cùng với các loại ảnh chụp uy hiếp nam chủ cùng hắn lại lần nữa phát sinh quan hệ, nam chủ không có biện pháp. Một bên ứng phó chính mình cha kế, một bên cùng học trưởng bên này kéo, sau lại thật sự quá mỏi mệt. Ở một lần học trưởng đánh vỡ nam chủ cùng cha kế quan hệ sau, học trưởng đem nam chủ cha kế hành hung một đốn, sau đó liền ở nam chủ cha kế trước mặt đem nam chủ cường ích. Vẫn luôn đều đem nam chủ các loại che chở sủng nịch học trưởng bởi vì chuyện này hắc hóa. Các loại tính tra tấn nam chủ cha kế càng là đem nam chủ những cái đó ảnh chụp tản nơi nơi đều là. Nam chủ ở song trọng dưới áp lực nhảy lầu tự sát, bộ phim này xen kẽ chủ tuyến chính là các loại XO. Không nghĩ tới đã trở thành ảnh đế Vệ Triệt sẽ chụp loại này điện ảnh. Vệ Triệt các fan lập tức thành hai cực phân hóa, đều cảm thấy đây là Vệ Triệt ở đột phá khiêu chiến chính mình kỹ thuật diễn đâu. Nói Vệ Triệt ở bên trong diễn thật tốt quá, lại còn có lộ thật nhiều thịt thịt thật nhiều mỹ lộc cộc phúc lợi a. Còn có nói Vệ Triệt diễn loại này không phù hợp với trẻ em tam quan bất chính điện ảnh quá ghê. Tởm, trên mạng là về cái này điện ảnh các loại thảo luận cãi cỏ. Rất nhiều người bởi vì bộ điện ảnh này đối Vệ Triệt người qua đường truyền phấn. Cũng có rất nhiều người bởi vậy mà fan biến anti, mặc kệ đi đến nơi nào đều là chuyện này thảo luận. Thanh, ngay cả chính mình các đồng đội tựa hồ cũng đang nói việc này. Hình Minh Ca vẫn luôn duy trì trầm mặc, bởi vì nàng phát hiện, cái kia diễn nam chủ cha kế người, là cái kia cái gọi là Tường Ca. Vệ Triệt diễn bộ điện ảnh này có lẽ chính là hắn cả đời bóng ma cùng ác mộng. Hắn đại khái vĩnh viễn đều không nghĩ có người bởi vì bộ điện ảnh này khen hắn. Hình Minh Ca cuối cùng nhìn thấy Vệ Triệt là bởi vì có người báo án. Nào đó hoa viên tiểu khu mái nhà có cái nam nhân đứng ở lan can chỗ tựa hồ có tự sát khuynh hướng. Đoạn thời gian đó án kiện đặc biệt nhiều, trong đội bởi vậy vội không nửa cái người rảnh rỗi. Vốn là hai người một tiểu tổ, cùng Minh Ca tổ đội đồng đội nửa đường nhận được trong nhà điện thoại nói phụ thân cấp cứu đi bệnh viện. Thân cha a đây là khẳng định không thể mặc kệ, hắn chỉ phải nửa đường xuống xe làm Minh Ca chính mình một người ra cảnh. Đứng ở mái nhà nam nhân là Vệ Triệt, hắn ngồi ở lan can thượng. Dưới chân chính là mấy chục tầng cao lâu, hắn đã không quen biết Hình Minh Ca. Đem trong tay xì gà tiêu diệt, hắn cuối cùng một câu là: xem, hôm nay ánh mặt trời thật tốt. Hơi hơi nghiêng đầu hắn mặt hướng ánh mặt trời, nửa bên gò má dưới ánh nắng chiếu rọi xuống là như vậy hoàn mỹ. Hắn khóe miệng còn mang theo tươi cười, chẳng sợ ký chủ chỉ nhìn đến hắn nửa bên mặt, lại như cũ cảm thấy người này thật sự mỹ kinh tâm động phách. Không cần PS, không cần mỹ đồ, thậm chí không cần phá lệ ánh sáng, giờ khắc này hắn như mộng như huyễn. Như vậy một người nam nhân muốn tự sát, nhưng rõ ràng tại đây một khắc nhìn đến hắn kia thuần tịnh nhuộm đẫm lực cực cường mỉm cười, không ai sẽ cảm thấy hắn có tự sát khuynh hướng. Đúng vậy, Hình Minh Ca ý đồ ổn định hắn cảm xúc, theo hắn ánh mắt ngó mắt xanh thảm vạn dặm không mây không trung. Lại một hồi thần, Vệ Triệt ngồi địa phương trống trơn không người, bất quá chính là như vậy trong nháy mắt. Người như thế nào sẽ không thấy? Hình Minh Ca tâm liền dường như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, mà giờ phút này bị treo ở giữa không trung một nửa, sân thượng gió to gào thét. Giống như vô số hò hét thanh ở Hình Minh Ca lỗ tai chấn động. Nàng tiếp theo nháy mắt tựa hồi hồn giống nhau, vội chạy về phía lan can chỗ. Mấy chục tầng cao lầu hạ mặt đất, huyết hồng một chút lan tràn. Mọi người thét chói tai chen chúc, vây xem ở kia đoàn đỏ như máu mọi người càng ngày càng nhiều. Hết chương.